Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 45, góc truyện audio.com. Chấm, Tạ Thị là rất muốn ở Trần Kiều trước mặt bãi bà uy phong. Nhưng Trần Kiều không ăn kia một bộ, nếu đây là hiện thực sinh hoạt, Trần Kiều có lẽ còn sẽ vì lâu dài hòa thuận nhiều nhường nhịn Tạ Thị một ít. Hoặc nỗ lực đi cải thiện mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Nhưng này chỉ là nàng kiếp trước. Nàng được đến Ngu Kính Nghiêu khăng khăng một mực liền có thể rời đi. Một khi đã như vậy, Trần Kiều hà tất lãng phí tinh lực đi lấy lòng một cái cũng không đáng giá nàng lấy lòng bà. Ngu Kính Nghiêu ra ngoài thời điểm, Tạ Thị tưởng đắn đo Trần Kiều. Trong lời nói châm chọc mỉa mai Trần Kiều coi như không nghe thấy. Tạ Thị lấy quy củ áp nàng, thí dụ như làm nàng sớm tối thưa hầu gì đó. Trần Kiều liền giả bộ bất tỉnh, quyền quý nhân gia bà đều ít có yêu cầu con dâu ngày ngày sớm tối thưa hầu. Tạ Thị liền hai cái nữ nhi giáo dưỡng quản được đều không nghiêm. Hảo a, rốt cuộc tức phụ nơi này, lập tức liền trở nên gia quy nghiêm ngặt. Trần Kiều chịu nghe lời mới là lạ, nên vựng liền vựng, Tạ Thị đương nhiên không tin con dâu là thật sự vựng. Số lần nhiều, Tạ Thị chạy đến nhi tử trước mặt tố khổ, ta chỉ là làm nàng cho ta đoan chén trà, nàng liền hướng trên mặt đất nằm, nào liền có như vậy mảnh mai, nàng chính là không nghĩ hiếu thuận ta, ngươi nhìn xem ngươi cưới tiến vào chính là cái gì tức phụ. Một hai phải tức chết ta đúng không? Ngu Kính Nghiêu ở bên ngoài vội một ngày sinh ý, tính kế tính tới tính lui chẳng lẽ không mệt sao? Trần Kiều liền chưa từng có ở trước mặt hắn phun quá nước đắng. Hiện tại mẹ ruột tới càn quấy trà đũa. Ngu Kính Nghiêu xoa xoa cái chán. Nói, nương tưởng uống trà, phân phó nha hoàn chính là. Chúng ta tiêu tiền dưỡng như vậy nhiều nha hoàn. Nương không cần, chẳng phải là phí công nuôi dưỡng. Kiều Kiều vốn dĩ liền thể nhược. Cùng với làm nàng làm nha hoàn việc. Không bằng làm nàng tỉnh tiết kiệm sức lực. Lưu chữ hầu hạ ta, Tạ Thị một phách cái bàn, trừng mắt nhi tử nói, ngươi có ý tứ gì, hóa ra ta đương bà, còn không thể sai xử nàng. Ngu Kính Nghiêu ngẩng đầu, mệt mỏi hỏi, nương tưởng sai xử Kiều Kiều làm cái gì. Tạ Thị nhấp môi, hừ nói, nhân gia Ngô Thái Thái con dâu, mỗi ngày đều nấu canh cấp Ngô Thái Thái uống, ngươi tức phụ gả lại đây, một bữa cơm chưa cho ta đã làm. Tạ Thị ngày thường lui tới những cái đó các thái thái. Ngu Kính Nghiêu đều nhận thức, liền đối phương trong nhà tình huống như thế nào hắn cũng rõ ràng. Lập tức trả lời, Ngô gia tiệm bán thuốc gần nhất mới vừa bị kiện cáo. Bồi không ít tiền, trong nhà tám phần dùng không dậy nổi đầu bếp nữ, mới làm con dâu xuống bếp. Nhà chúng ta là Dương Châu nhà giàu. Phóng đầu bếp nữ không cần muốn thiếu nãi nãi giặt quần áo nấu cơm. Truyền ra đi làm người chê cười. Không biết còn tưởng rằng nương ý định khi dễ con dâu. Nấu cơm cái này lý do bị ngăn chặn. Tạ Thị chớp mắt, tiếp tục nói. Quách Thái Thái con dâu đặc biệt hiếu thuận. Mỗi ngày vì Quách Thái Thái sao chép một thiên kinh Phật. Ngu Kính Nghiêu cười một cái. Bưng bát trà nói. Quách Thái Thái ba ngày hai đầu sinh bệnh. Có thể thấy được nàng con dâu sao kinh Phật cũng không dùng được. Nương mỗi năm cấp trong chùa quyên dầu mè tiền, nhà chúng ta từ trên xuống dưới đều vô bệnh vô tai. Đủ rồi, Tạ Thị con tưởng lại nói. Ngu Kính Nghiêu xoay chuyển bên trái bả vai, đứng dậy nói, bả vai có điểm toan. Nương trước nghỉ ngơi, ta trở về phòng làm Kiều Kiều cho ta xoa xoa. Miễn cho nàng ở trong phòng nhàn rỗi không có chuyện gì. Tạ Thị nghẹn một bụng khí không chỗ giải. Ngu Kính Nghiêu quen cửa quen nẻo vòng tới rồi hậu viện. Bọn nha hoàn đều ở bên ngoài đợi. Đông thứ gian, phú quý trên mặt đất lười biếng mà nằm bò. Trần Kiều ngồi ở trên giường. Cúi đầu ở thêu cái gì? Ngu Kính Nghiêu thò lại gần. Phát hiện nàng ở thêu túi thơm. Màu xanh ngọc sa tanh. Giống nam nhân dùng, Ngu Kính Nghiêu oai nằm ở bên cạnh, một tay chống đầu, một tay sờ sờ kia sa tanh, biết rõ cố hỏi, cho ai thêu, Ngu gia đại cô nương, nhị cô nương hai nhà tử đều đã đi rồi, toàn bộ tòa nhà nội, trừ bỏ gã sai vặt quản sự, liền Ngô Kính Nghiêu, Tạ Tấn hai nam nhân, tứ muội muội khen ta kim chỉ hảo, ta làm chút thêu sống, cầm đi cửa hàng bán tiền. Trần Kiều cố ý nói. Ngô Kính Nghiêu suy nói, liền ngươi này nữ hồng, bãi ở cửa hàng cũng không ai mua, như vậy à ta đây không thêu. Trần Kiều tùy tay liền đem thêu một nửa túi thơm ném tới dậu kim chỉ. Ngô Kính Nghiêu thấy, đem túi thơm nhét trở lại nàng trong tay, mắt phượng nhìn nàng cười. Trần Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngô Kính Nghiêu thấy nàng khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, mặt mày yên lặng, nhịn không được chủ động nhắc tới mẹ chồng nàng dâu ở chung. Hôm nay nương lại sai xử ngươi. Trần Kiều đúng sự thật nói. Nương làm ta pha trà, ta phao một hồ, nương ngại năng, ta lại phao một hồ, nương lại ngại không đủ nhiệt. Ta cảm thấy ta phao bao nhiêu lần nương đại khái đều sẽ không vừa lòng. Cùng với lần lượt chọc nương sinh khí, ta liền thức thời mà hôn mê. Ít nhất không cần đứng ở chỗ đó ngại nương đôi mắt. Giống nhau sự, Tạ Thị cố ý giấu giếm chính mình không đối thêm nữa du thêm giấm mà nói ra. Ngô Kính Nghiêu nghe xong kia ngữ khí liền rất phiền. Hiện tại Trần Kiều nhu thanh tề ngữ, lại mang theo một chút trêu ghẹo ý vị. Ngô Kính Nghiêu liền cùng nghe chuyện xưa dường như, muốn cười, nghĩ nghĩ, Ngô Kính Nghiêu thở dài. Nương kỳ thật không phải đặc biệt hư. Nàng là vội vã ôm tôn tử, lão nhân đều nói nữ nhân mông rất tốt sinh dưỡng. Ngươi, nhìn Trần Kiều hạ bàn liếc mắt một cái, Ngô Kính Nghiêu cười nói, ngươi không đủ đại, nương lo lắng ôm không đến tôn tử, tự nhiên xem ngươi không vừa mắt, ngày nào đó ngươi hoài, bảo đảm nàng đem ngươi đương Bồ Tát cung. Trần Kiều cùng Tạ Thị đánh mấy ngày giao tế, cũng đã nhìn ra. Tạ Thị là cái loại này tưởng cái gì đều viết ở trên mặt người. Nhìn như một lòng một dạ muốn lăn lộn nàng, dùng lại đều là dễ ứng phó thủ đoạn. Loại người này thực phiền, nhưng không đến mức làm người sợ hãi. Nhưng thật ra tam cô nương Ngu Lan, xem ánh mắt của nàng âm u, khiếp đến hoàng. Người không nóng nảy sinh nhi tử, trong tay từng đường kim mũi chỉ phùng. Trần Kiều tò mò mà nhìn Ngô Kính Nghiêu. Người này đã 27, một phen tuổi dưới gối không con, không trách Tạ Thị cấp. Ngô Kính Nghiêu nói, như thế nào không vội, này không mỗi ngày ở uy ngươi. Trần Kiều bị hắn lời thô tục lộng đỏ mặt, quay đầu nói, vậy ngươi như thế nào không cưới cái. Hảo sinh dưỡng, Ngô Kính Nghiêu nhìn nàng đỏ bừng mặt, duỗi tay đoạt nàng kim chỉ, lại đem người phát cục ở trên giường, một bên thân một bên nói. Ta xem ngươi tựa như hảo sinh dưỡng, nhi tử cùng hồ ly tinh con dâu pha trộn khi, Tạ Thị trầm khuôn mặt trở về Vĩnh An đường, Ngô Lan liền ở trong phòng chờ. Mẫu thân trở về, nàng quan tâm hỏi, đại ca nói như thế nào? Tạ Thị cả giận, cưới tức phụ đã quên nương, nói chính là đại ca ngươi như vậy, tâm đã sớm thiên đến hắn tức phụ bên kia đi. Ngô Lan nắm chặt trong tay khăn, rũ mắt nói, nương. Tẩu tử thân thể như vậy nhược, phỏng chừng con nối dõi sẽ không quá thuận lợi. Đại ca này đem số tuổi, nếu đã cưới chính thế, không bằng nương nhanh chóng cấp đại ca an bài mấy cái thân thể khỏe mạnh di nương. Nhà chúng ta lớn như vậy gia nghiệp, cần nhiều tử nhiều phúc mới được, không thể chỉ trông cậy vào tẩu tử. Tạ Thị ánh mắt sáng lên, cảm thấy nữ nhi nói rất có đạo lý. Hơn nữa, nhi tử trong phòng nữ nhân nhiều, nhi tử phân cho Trần Kiều sủng ái liền ít đi, nghĩ đến là làm. Ngày hôm sau Ngô Kính Nghiêu mới ra gia môn, Tạ Thị liền phái bên người Lý Ma Ma đi liên hệ mẹ mìn. Thực mau, mẹ mìn một hơi lãnh 10 dư cái mạo mỹ trong sạch cô nương đi tới Tạ Thị trước mặt. Mỗi người đều là đại mông, Tạ Thị liền cùng nhìn đến một loạt sẽ đẻ trứng tiểu gà mái dường như. Mặt mày hớn hở, vây quanh này đó cô nương xoay vài vòng, Tạ Thị cố ý chọn hai cái da bạch mạo mỹ mắt hạnh má đào cô nương. Một cái ban tên là Thạch Lựu, một cái kêu Liên Tử, tất cả đều là nhiều tử nhiều phúc tên hay. Đủ thấy Tạ Thị có bao nhiêu mong tôn sốt ruột, dẫn đi, hảo hảo dạy dỗ, Tạ Thị phân phó nói. Hai cái đãi tuyển di nương đã bị Lý Ma Ma lãnh đi xuống. Trạng vạng Ngô Kính Nghiêu trở về, Trước bị Tạ thị thỉnh đi Vĩnh An đường, Tạ thị hôm nay thật không có oán giận con dâu, chỉ quan tâm mà dò hỏi nhi tử. Hôm qua ngươi nói bả vai toan, hiện tại hảo chút sao? Ngu Kính Nghiêu nhìn xem mẫu thân, không đem nói chết, nói, còn hành, một trận hảo một trận hư. Tạ thị thần sắc ngưng trọng nói, này tật xấu khả đại khả tiểu, sơ sẩy không được, nương hôm nay cố ý mua hai cái hiểu mát xa nha đầu. Ngươi mang qua đi sai xử đi, ngươi kia tức phụ bệnh ưởng ưởng, nhéo lên tới khẳng định không sức lực, không dùng được. Nói xong, Tạ thị hướng ra phía ngoài kêu một tiếng, Lý ma ma, Lý ma ma lập tức mang theo Thạch Lựu, Liên Tử vào được. Nhị nữ đôi mắt giống Trần Kiều, lại thay một thân váy trắng, thật là có vài phần Trần Kiều điềm đạm đáng yêu. Chỉ là Trần Kiều lần đầu tiên tới gặp Ngô Kính Nghiêu, nửa cái tròng mắt cũng chưa xem hắn, này nhị nữ lại e sợ cho Ngô Kính Nghiêu chú ý không đến các nàng sắc đẹp giống nhau. Liên tiếp chiều Ngô Kính Nghiêu nhìn lại, Ngô Kính Nghiêu đơn giản đánh giá nhị nữ một phen, kêu Lý ma ma trước mang các nàng đi xuống. Người đi rồi, Ngô Kính Nghiêu mặt vô biểu tình hỏi mẫu thân, nương đây là ý gì? Tạ thị cũng không cùng nhi tử vòng quanh, nói thẳng nói, kêu các nàng hầu hạ ngươi a, ngươi nếu là coi trọng, thả trước thu phòng, chờ các nàng bụng có tin tức tốt, lại nâng thành di nương. Kính Nghiêu, ngươi không nhỏ, ngươi tức phụ lại như vậy, ngươi đừng quang nghĩ chính mình, tốt xấu thông cảm nương vội và ôm tôn tử tâm. Ngô Kính Nghiêu cười lạnh, không chút khách khí nói, xem ra nương là đem nhi tử đương loại, heo nhìn, tùy tiện kéo tới mấy người phụ nhân nhi tử đều chịu thượng. Lời này quá khó nghe, Tạ thị cả giận, ta còn không phải là vì ngươi hảo. Ngô Kính Nghiêu đột nhiên đứng lên, hắc mặt nói, nhi tử đã thành gia lập nghiệp, không cần ngài lại nhọc lòng ta trong phòng sự, tam muội tứ muội đều không nhỏ, nương thật nhàn đến hoàng, không bằng nhiều thế hai cái muội muội suy nghĩ, sớm ngày cho ta tìm kiếm hai cái hảo em rể. Nói xong, Ngô Kính Nghiêu cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tạ thị tức giận đến a, nắm lên bát trà hướng ra phía ngoài ném đi ra ngoài. Nương, đây là làm sao vậy? Ngô Lan không biết khi nào tới, nhìn đến đây đất bát trà toái sứ cùng lá trà, nàng khiếp sợ hỏi, Tạ thị đều muốn khóc, móc ra khăn mặt đôi mắt, đại ca ngươi bị nàng mê tâm hồn, không chịu thu ta chọn kia hai nha hoàn. Ngô Lan cắn chặt răng, mặc danh mà ghen ghét, đại ca đãi nàng đều không có hắn đãi Trần Kiều như vậy hảo quá. Nương đừng khóc, đại ca rốt cuộc nói như thế nào? Ngô Lan ngồi vào mẫu thân bên người, một bên an ủi một bên hỏi. Tạ thị hồng vành mắt nói, hắn không được ta quản hắn, làm ta chuyên tâm cho các ngươi tỷ hai chọn chồng. Ngô Lan đầu tiên là sinh khí, ngay sau đó nghi hoặc lên, do dự một lát, nhỏ giọng nói, ta có Tạ Tấn, nào còn dùng nương chọn. Tạ thị nhìn một lòng mong gả Tạ Tấn nữ nhi, ma xui quỷ khiến mà nhớ tới nhi tử phía trước lời nói. Nói nếu Tạ Tấn thi rớt, hôn sự này liền thất bại, lại quá mấy ngày, liền phải yết bảng đi. Lúc này, Tạ thị là thật vô tâm tình đối phó nhi tử, con dâu, đêm đó liền thắp hương bái Phật, cầu Bồ Tát phù hộ Tạ Tấn thuận lợi trúng cử. Tiền viện, Ngô Kính Nghiêu bị mẹ ruột làm cho tâm phiền ý loạn, đêm nay phá lệ mà không dây dưa Trần Kiều, sớm liền nằm trên giường. Trần Kiều tắm gội trở về, thấy hắn cau mày, ngạc nhiên nói, ở phiền não cái gì? Mẹ chồng nàng dâu quan hệ vốn dĩ liền không tốt, Ngô Kính Nghiêu nào dám nói cho nàng, nói mẫu thân muốn hướng hắn trong phòng tắc người. Nhưng, Ngô Kính Nghiêu lại muốn biết, Trần Kiều có thể hay không ghen? Mày giãn ra, Ngô Kính Nghiêu sườn chuyển qua tới, ngả ngớn nói, hôm nay có người muốn cùng ta làm buôn bán, chọn hai cái mỹ nhân lấy lòng ta. Ta đâu, vừa không muốn làm đối phương sinh ý, lại muốn kia hai cái mỹ nhân. Bởi vậy phiền não, Trần Kiều nghe vậy, châm chọc nói, cái này đơn giản, vừa lúc hôm nay nương cũng mua hai cái mỹ nhân, không biết muốn làm cái gì, ngươi không bằng đi trước nhìn xem, nếu cảm thấy nương mỹ nhân càng tốt, người trực tiếp muốn nương, bên kia sinh ý cũng không cần tiếp. Tạ thị gióng trống khua chiêng mà mua người. Trần Kiều lại không phải người mù kẻ điếc, một chút tin tức đều không có. Người đều đã biết, Ngô Kính Nhiêu tươi cười thu liễm. Ngồi dậy, Trần Kiều cúi đầu không nói. Ngô Kính Nhiêu nghiêng đầu xem nàng, cười hỏi, như thế nào, sợ ta thu các nàng. Trần Kiều liếc nhìn hắn một cái, chua xót nói, sợ có tác dụng gì, lấy thân phận của ngươi. Hôm nay không thu, sớm muộn gì cũng sẽ thu. Không thể không nói, Trần Kiều hiện giờ trời sinh bệnh Tây thi tướng mạo. Nàng hơi chút lộ ra một chút ai oán, thật giống như thật sự đặc biệt sầu muộn lo lắng dường như. Ngô Kính Nhiêu phi thường hưởng thụ, đem Trần Kiều ôm tới rồi trong lòng ngực, biên thân biên nói, nếu ta thật là kia chờ háo sắc người, nhi nữ sớm thành đàn. Trần Kiều bĩu môi, nhà ngươi là không có, ai ngờ bên ngoài có bao nhiêu. Lời này toan vị mười phần, Ngô Kính Nhiêu lại rất thích nghe. Nhéo nàng lỗ tai nói, bên ngoài là ẩn giấu cái tiểu mỹ nhân. Trần Kiều con ngươi vừa truyền, xem kỹ mà nhìn hắn. Ngô Kính Nhiêu cười, nâng lên nàng mặt nói, chỉ là tiểu mỹ nhân không cam lòng làm thiếp, bức ta cưới nàng. Trần Kiều chừng hắn, khóe miệng lại kiều lên. Ngô Kính Nhiêu nhìn nàng này kiều tiếu dạng, bỗng nhiên lại có tâm tình. Kế tiếp ba ngày, Tạ thị cũng chưa tìm Trần Kiều phiền toái. Trần Kiều mừng được thanh nhàn. Ngày thứ tư, triều đình kỳ thi mùa thu yết bảng, Ngô gia gã sai vặt tễ ở đằng trước, duỗi trên cổ xem hạ xem ngó trái ngó phải, đều không có tìm được Tạ Tấn tên. Cách chương.